Chương 700, Trung cuộc cùng hủy diệt canh 2. Yên lặng như tờ làm Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, trước mắt lại là cái kia quen thuộc trần nhà, hắn lúc này cùng ẹ mỹ dạ kỳ gì sủ gù, lại một lần nữa về tới cái kia ban đầu đại đạo cụ trong kho hàng. Ở Trương Lương chân bên, là cổ tỏ mì nẹ ấy vẫn không nhúc nhích, mất đi sinh cơ thân thể, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã chết không thể chết lại. Trương Lương trước mắt, vẫn là vậy không dừng đi xuống thấm lộ đích hắc sắc nước bùn. Đó là cái gì vật chất, Trương Lương trong lòng đã có mơ hồ đáp án. Bất quá, Trương Lương giơ tay lên, hai tay vẫn là như vậy trắng nõn, không có nhiễm một tia vết bẩn, nhìn qua giống như là không có gì cả trải qua giống nhau. Nghĩ đến ngay lúc đó chen thánh ỷ dịt và kinh ngạc biểu thị hắn cùng với ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ trên người có giống nhau vật chất thời điểm, Trương Lương khỏe miệng lặng lẽ nhiều hơn một đạo không dễ dàng phát giác nụ cười. Nhìn nữa sau lưng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ. Hắn lúc này, hai mắt trống rỗng nhìn về phía mặt đất, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Ở chén thánh nội bộ, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ tiếp nhận rồi chén thánh mệnh đề, tuy là hắn là không muốn, thế nhưng trên thực tế, sự lựa chọn của hắn, ở nào đó phương đi hệ nở, cùng chén thánh đạt tới nào đó phù hợp. Chỉ có ở sau cùng trong nháy mắt đó, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ dường như có một tia hiểu ra. Ngươi! Là không phải biết cái gì ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ khàn giọng mà trống rỗng thanh âm vang lên. Trương Lương trong sáng như tấm lòng rộng mở tiếng nói bình tĩnh vang lên, ngươi chỉ là cái gì chứ ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ. Ta, ở trong đó thời điểm, những cái này tuyển trạch ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ đống nhiên nghẹn lời. Những cái này, đều là ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ ngươi, mình làm ra tuyển trạch. Ta chưa từng làm bất kỳ quấy rầy, chỉ là phối hợp chén thánh ý chí. Vì ngươi làm một ít mệnh để mà thôi. Trương Lương thong xuống tầm mắt, từng chữ, thổ lộ nhượng lại ẹ mì giả kỳ gì sủ gù dao động thoại ngữ. Cái kia chén thánh thật là đại biểu kỳ tích ước nguyện máy móc sao ẹ mì giả kỳ gì sủ gù không có cách nào hỏi tới nữa. Hắn biết, Trương Lương thoại ngữ là chân thật, nhưng cái này tuyển trạch, đúng là chính hắn làm ra. Mà cái kia trong đó ý tứ hàm xúc. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng giả như để như vậy chén thánh hàng lâm ở trong chân thế. Như vậy, hắn ở chén thánh nội bộ làm tất cả, cũng sẽ bị cái này chén thánh sở thực thi, hay là cứu vớt, thật là nhân loại khát vọng cái loại này cứu vớt sao chén thánh vấn đáp làm xong. Trương Lương thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là chiếu vào bao phủ Ế mì giả kỳ gì sủ gủ trong bóng tối duy nhất quang sáng, hắn nhịn không được đem toàn bộ chú ý lực đều chuyển đến Trương Lương trên người. Trương Lương bình tĩnh nhìn trước mắt ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, hiện tại, ngươi còn chuẩn bị ước nguyện để chén thánh đi cứu vớt thế giới sao cái gọi là gánh vác thế giới ác, đổi lấy liền là như vậy kết quả, ngươi còn có thể thản nhiên nói ra như vậy hiên ngang lẫm liệt thoại ngữ sao ta ẹ mì giả. Kỳ gì sủ gù khẩu súng trong tay bỗng nhiên nhắm ngay trước mắt Trương Lương. Nghệ rổ cùng hát xã bờ lập tức trực tiếp vọt tới ẹ mì giả kỳ gì sủ gù bên cạnh, giơ lên trong tay kiếm, nhắm ngay hắn. Bỏ súng xuống ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ không nói gì, đối diện với hắn, Trương Lương trước người, xạ bờ không nhúc nhích che ở trước người của hắn, phảng phất một cái hộ vệ cùng với chính mình lãnh chúa kỵ sĩ. Nhìn kỵ sĩ vương thần tình, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ như trước cắn chặt hàm răng không nói gì, cái này vẫn giống như là cỗ máy chiến tranh một dạng vận hành nam nhân, rốt cuộc vào lúc này kế cận tan vỡ. À tu gì ạ, không có quan hệ. Trương Lương cười từ xạ bờ che dưới đi ra, chủ động đứng ở ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù họng súng, thế nhưng mắt của hắn thần mánh sắc bén lại, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, ngươi thật chẳng lẽ muốn xem lấy cái kia chén thánh dùng phương pháp của ngươi đi cứu vớt thế nhân sao ta ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù trong ánh mắt viết đầy trôi trống cùng mê man. Cái này màu đen nước bùn chính là từ chén thánh bên trong tràn ra, như vậy, chén thánh hẳn là đang ở mặt trên. Tại nơi lễ đường trên võ đài, có thể khẳng định là, hàng lâm nghi thức còn đang tiến hành. Nhất định phải dành thời gian. Bằng không, chén thánh, thực sự sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, đi cứu vớt cái này thế giới. Trương Lương con ngươi hiếm thấy như chim ưng sắc bén, để nhìn thẳng ánh mắt của hắn ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ hầu như muốn nói không ra lời đến. Hắn lần đầu tiên phát hiện, trước mắt cái bộ dáng này thòn gầy thiếu niên, lại còn có phương diện như thế. Thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, đã ở lúc này đánh thức ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ, hắn vô lực thả họng xuống. Bỏ qua tiếp tục dùng thương chỉ vào Trương Lương hành vi, thế nhưng bên cạnh nghệ rổ cùng hát xạ bờ vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù thấp giọng nói, ta biết ta nên làm thế nào. Đang nói xong một câu nói này sau đó, ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ liền xoay người chạy đi, thân thể hắn đã tại chén thánh nội bộ bên trong chữa trị trở về. Cái kia vạn năng ước nguyện máy móc, điểm ấy lực lượng hay là có. Hắn muốn đi làm cái gì chúng nữ thu hồi kiếm, nề rộ buồn bực truy hỏi. Theo sau nhìn chẳng phải sẽ biết. Làm ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ sau khi rời khỏi, Trương Lương lại khôi phục nguyên dạng, vừa nói, một bên không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Thật là, ta chỉ là hỏi hỏi, ôi chao, chờ ta một chút. Nghệ Dô đứng tại chỗ khó chịu lẩm bẩm một câu, nhưng là khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, tất cả mọi người đã chạy đi phía trên lễ đường, nàng không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy đi đuổi kịp. Ẹ mỹ giả kỳ dì sủ gù bước nhanh chạy đi tới, ở lễ đường trên võ đài, một cái phù hợp hắn dự trù chén thánh. Đang lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Cùng mong muốn bất đồng chính là, từ cái kia chén thánh trong miệng, đang ở không ngừng tràn ra màu đen nước bùn, đồng thời dần dần che mất chung quanh sân khấu, màn sân khấu, cắn nuốt hết thể chung quanh, đồng thời còn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nuốt hộp hỏa lưỡi đủ để cho thường nhân cảm giác được sợ run lên, Trương Lương một nhóm người mới vừa chạy tới, liền thấy được trước mắt như vậy một bức tình cảnh. Diệu Games không nhịn được nhìn trước mắt ẹ mì giả kỳ dì sủ gụ, dường như liền một câu nói đều chẳng muốn nhiều lời, thế nhưng nàng lại lao lao ngăn trở ở ẹ mì giả kỳ dì sủ gụ phía trước. Đây là tình huống gì? Trương Lương không khỏi sâu đậm như mày, nhìn trước mắt tình cảnh. Ẹ mì giả kỳ dì sủ gụ bị trước mắt Diệu Games ngăn trở ngăn cản, mà thân thể hắn, đang bị nước bùn sở nhuộm dần liêu chi về sau, dường như tạo thành có chút mắt thường không thể nhận ra thương tổn. Tại dạng này tình huống bên dưới, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ đã không có những thứ khác trợ lực, chỉ bằng vào lấy lực lượng của hắn, là không có khả năng vòng qua trước mắt Diệu Games. Đúng lúc này, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ giơ tay lên cánh tay, đọc lên hắn sau cùng mệnh lệnh, lấy lệnh chú tên, mệnh lệnh xa bờ, phá hủy chén thánh. Không thể để cho vật như vậy, hàng lâm ở nơi này trên thế giới. Cái gì xa bờ sững sờ? Ánh mắt nghi hoặc tùy theo nhìn về phía bên cạnh Trương Lương, nàng không nghĩ tới, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gụ thế mà lại hạ đạt như vậy mệnh lệnh. 11 kéo dài chứng không đả thương nổi, nói gần nhất dạ xả xỉ nét cờ dễ ịt ra khỏi quan phương trung văn tiểu thuyết, phân giới ở Amazon mua một bản, tuy là ba y vì hệ tờ có người nói là máy móc lận, thế nhưng trên thực tế phân giới cảm thấy cũng không tệ lắm. Dạ như có thể quên đem tụ kiếm trở thành cổ tay nhận loại này đau chứng phiên dịch. Chú thích. Assassin's Creed là nào đó game of the lìn tên gọi.